Chào mừng các bạn đến kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc của Hoàng Vinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Con đường tu tiên tập 34, chương 301, vô cùng nguy hiểm. Suy tư một hồi, ánh mắt Ngọc Dương Tử đột nhiên sáng lên nói: Tần sư đệ, cơ hội đóng giữ bí cảnh chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Có điều có một biện pháp ngoằn ngoèo, dùng thiện công thuê một cái động phủ ở thiên tinh bí cảnh. Cái gọi là thiện công chính là các thành viên quyền lô vệ, ảnh vệ lập được công lao ở trong nhiệm vụ, căn cứ vào công lao lớn nhỏ mà lượng hóa thành trị số. Bọn họ có thể dùng thiện công đổi lấy tài nguyên tu luyện. Trong đó có rất nhiều đồ vật trân quý xuất từ trong bí cảnh, có sự trợ giúp to lớn đối với việc tu hành. Thà là thứ mà các đại tông môn cố ý lấy ra coi như khích lệ, ở bên ngoài dù có linh thạch thì cũng không có mua được. Đây cũng là nguyên nhân mà rất nhiều người từ bỏ sự ung dung tự tại, nguyện ý tiếp nhận trói buộc gia nhập hai vệ. Vị trí của thiên tinh bí cảnh bên trong tầng khu vực lệch hướng những phường thị khác, tiểu trấn thì lại rất xa. Do các đại tông môn cùng nhau khám phá ra, tài nguyên bên trong cũng do các đại tông môn cùng nhau phân phối, chia nhau phái người đóng giữ. Bởi vì linh tài linh dược mà bên trong thiên tinh bí cảnh sản xuất ra cũng không phải là những vật cực kỳ trân quý, không cần phải canh giữ nghiêm ngặt. Về sau, thiên tinh bí cảnh mở cửa cho quyền lô vệ cùng danh vệ tiến vào khu vực kia để thi hành nhiệm vụ. Có thể coi thiên tinh bí cảnh như cứ điểm, ngộ nhỡ mà gặp phải nguy hiểm có thể tiến vào trong thiên tinh bí cảnh để cầu cứu hoặc là trốn tránh. Ở trong thiên tinh bí cảnh có động phủ bỏ trống, nếu như Tần Tàng gia nhập hai vệ kia lấy thân phận của hai vệ thì có thể danh chính ngôn thuận mượn dùng động phủ ở bên trong. Quyền lô vệ thì không cho phép rời khỏi quyền lô quan. Tần Tàng chỉ có một lựa chọn, chính là gia nhập ảnh vệ. Tướng thủ của thiên tinh bí cảnh là Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung Đằng Nam Sư Huynh. Ta cùng với hắn coi như cũng có quen biết, ta giúp người viết một lá thư cho hắn. Tần sư đệ chỉ cần bằng lòng lấy một phần lợi nhuận của thiện công đưa cho Đằng Nam Sư Huynh. Có một phần thu nhập của thiện công, bí cảnh lại có thêm sức lực của một vị trúc cơ kỳ, cớ sao mà hắn không làm. Thiện công nhận được mỗi lần ảnh vệ làm nhiệm vụ đều vô cùng phong phú, đủ để chống đỡ cho tần sư đệ tu luyện tiếp rồi. Ngọc Dương Tử tự cảm thấy mình đã giải quyết được một vấn đề khó, giọng điệu có một chút tự đắc. Trong Ngọc Giảng có giới thiệu về thiện công. Lúc đầu Tần Tang đã đánh chủ ý lên thiện công. Thiện công quả thật là một vật cực kỳ trân quý, nhưng bây giờ đối với Tần Tang mà nói, việc tu luyện mới là vị trí thứ nhất. Nghe Ngọc Dương Tử sư huynh nói, bởi vì bên trong thiên tinh bí cảnh có nguy hiểm không lớn, lúc thăm dò cũng không phải gặp thiệt hại gì. Cấm chế của bí cảnh hầu như đều hoàn hảo, không có một chút tổn hại nào. Những phường thị ở chỗ bí cảnh, mặc dù có thể dùng cấm chế, nhưng mà đều thủng trăm ngàn lỗ, kém xa so với thiên tinh bí cảnh. Động phủ ở bên trong cũng phải kém một cấp bậc. Tần Tàng có tu vi của trúc cơ kỳ, có yêu cầu không thấp với linh khí của động phủ. Nếu đã biết đến thiên tinh bí cảnh thì không cần bỏ gần tìm xa nữa. Khuyết điểm duy nhất chính là vị trí của thiên tinh bí cảnh có một chút vắng vẻ. Sau này mua bán vật phẩm không thuận tiện. Có điều Tần Tàng vốn chuẩn bị bế quan tu luyện, cho nên ảnh hưởng không lớn. Liền cẩn thận hỏi qua Ngọc Dương Tử tình hình của thiên tinh bí cảnh. Tần Tàng lập tức ra quyết định, chắp tay nói: đa tạ sư huynh chỉ điểm, ta nguyện ý gia nhập ảnh vệ. Ngọc Dương Tử vỗ tay cười nói: Tần sư đệ có quyết định là tốt rồi, mau theo ta đi gặp kỳ sư huynh. Tần Tàng đi theo phía sau Ngọc Dương Tử đi về thông đạo phía sau điện đường. Thông đạo kéo dài. Trên đường Tần Tàng cũng nghe Ngọc Dương Tử giới thiệu về lai lịch của kỳ sư huynh. Kỳ sư huynh tên thật là Kỳ Nguyên Thú, sư phụ của hắn là một vị kim đan thượng nhân đã qua đời ở Thiếu Hoa Sơn. Cũng giống như Tần Tàng, mới vừa vào trúc cơ thì đã đến quyền lô đan. Ở cổ tiên chiến trường, song sáo ra được danh tiếng lớn như vậy. Khiến cho Tần Tàng kinh ngạc là người này đã là cao thủ giả đan cảnh. Cái gọi là giả đan cảnh chính là sau khi tu sĩ luyện tới trúc cơ kỳ hậu kỳ đỉnh phong, tu vi tiến không thể tiến, bắt đầu chuẩn bị kết đan. lại bởi vì các nguyên nhân khác mà tạm thời không thể đúc thành kim đan tu sĩ. Cao thủ giả đan cảnh, thực lực mạnh hơn một bậc so với tu sĩ trúc cơ kỳ hậu kỳ. Tiến thêm một bước nữa, chính là kim đan đại thành, trở thành cao thủ kết đan kỳ. Nghe Ngọc Dương Tử nói, Kỳ Nguyên Thú là một người hiện tại có hy vọng kết đan nhất trong tất cả đệ tử trúc cơ kỳ của Thiếu Hoa Sơn. Hiện tại, đứng ở vị trí trưởng lão của Quyền Lô Quang, phụ trách sự vụ của ảnh vệ. Tuy rằng Quyền Lô Quang có kim đan thượng nhân, nhưng mà lại không hỏi việc thế tục. Sự vụ do hội trưởng lão cùng nhau quyết định. Trưởng lão chủ yếu đều do các cao thủ trúc cơ kỳ hậu kỳ của các đại tông môn đảm nhiệm. Trong đó, không những có Thiếu Hoa Sơn, thượng nhân Thanh Tĩnh Cung cùng Thái Ất Đan Tông, cũng có rất nhiều những tông môn truyền thừa đã lâu. Nhưng không có Nguyên Anh lão tổ tòa trấn, không có hàng chính đạo bát tông, bọn họ liên hợp lại, thực lực không thể khinh thường, có quyền nói chuyện nhất định. Ảnh vệ là một trong hai vệ của Quyền Lô Quang, không có khả năng để cho Kỳ Nguyên Thú lộng quyền. Có mấy vị trưởng lão có địa vị ngang nhau với Kỳ Nguyên Thú. Kỳ Nguyên Thú là đồng môn sư huynh của Tần Tàng. Tần Tàng gia nhập ảnh vệ, không có lựa chọn khác, chỉ có thể đầu quân vào phía dưới của bọn họ. Đối với Tần Tàng mà nói thì không phải là chuyện xấu. Có Kỳ Nguyên Thú ở phía trên nhìn xem thì không cần phải lo lắng, chẳng biết tại sao bản thân bị ngấm ngầm cho phân đến nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm. Chương 302 Càn Dương Chi Tinh. Tướng mạo Kỳ Nguyên Thú bình thường, mặc một bộ sam trắng, mặc dù ước chừng cao hơn ba cảnh giới so với Tần Tàng, nhưng mà khí thế không hiển sơn, không lộ thủy. Khi mà đối mặt với hắn, không có một chút cảm giác áp bức nào, rất có sự thân thiết. Tần Tàng bái kiến Kỳ sư huynh. Tần Tàng và Ngọc Dương Tử cùng hành lễ với Kỳ Nguyên Thú. Ngọc Dương Tử giới thiệu với Kỳ Nguyên Thú về Tần Tàng xong, sau đó nói rõ lai lịch thì tự mình rút lui xuống. Tần sư đệ, nếu đã là đồng môn, ngươi không cần tham gia khảo nghiệm ảnh vệ. Đây là lệnh bài của ảnh vệ, ngươi nhận lấy trước đi. Sau này chính là thành viên của ảnh vệ, còn hy vọng ngươi tận tâm tận lực hoàn thành nhiệm vụ mà sư môn và Quyền Lô Quang giao phó. Kỳ Nguyên Thú lấy ra một miếng lệnh bài, nói ra với vẻ mặt ôn hòa. Tần Tàng tiếp nhận lệnh bài, thấy lệnh bài là một pháp khí hình dạng hoàn toàn khác biệt với lệnh bài của Ngọc Dương Tử. Bên trên lệnh bài quyền thiết chỉ có một chữ ảnh, trừ chữ đó ra không có cái gì cả. Nhỏ tinh huyết vào bên trên lệnh bài là được rồi, Kỳ Nguyên Thú nói. Tần Tàng nghe lời mà làm theo, tinh huyết rơi vào trên lệnh bài, tự động dung nhập vào bên trong lệnh bài. Tiếp theo, Tần Tàng liền cảm giác được có một mối liên hệ mật thiết với lệnh bài, tùy tiện cất nó vào trong cơ thể. Tần sư đệ nhờ vào lệnh bài này có thể trực tiếp tới gặp ta. Sau khi mà tiến vào cổ tiên chiến trường, tiểu trấn, phường thị, trên con đường kia chủ yếu đều có cứ điểm của ảnh vệ. Chỉ cần thôi động lệnh bài thì sẽ có người liên lạc với người, có thể truyền lại tin tức, đồng thời cung cấp sự trợ giúp nhất định. Sau khi mà nhẫn nại nghe Kỳ Nguyên Thú giới thiệu xong về sự liên quan đến ảnh vệ, Tần Tàng chắp tay hành lễ nói. Đa tạ Kỳ sư huynh kiên trì chỉ điểm, Tần Tàng chắc chắn sẽ nghe theo mệnh lệnh của Kỳ sư huynh. Chỉ nghe theo Kỳ sư huynh như thiên lôi sai đầu đánh đó. Kỳ Nguyên Thú nở nụ cười lắc đầu nói. Đây là bổn phận mà Kỳ mổ phải làm. Tần sư đệ mới đến, mới vừa vào ảnh vệ cũng không vội mà an bài nhiệm vụ. Nhưng mà ngại thì hãy vào cổ tiên chiến trường lịch luyện một phen trước đi. Sau khi mà quen thuộc với cổ tiên chiến trường, trong vòng 5 năm tới, tìm ta lãnh nhiệm vụ một lần để mà ngăn chặn miệng lưỡi người đời là được rồi. Trong lòng của Tần Tàng tò mò, Kỳ Nguyên Thú không chỉ có phân tâm phụ trách sự vụ của Quyền Lô Quang, hơn nữa bộ dạng giống như bất cứ lúc nào cũng có thể gặp được. Chẳng lẽ không cần bế quan tu luyện hay sao? Lại nghĩ đến Kỳ Nguyên Thú đã là cao thủ giả đăng cảnh, trước đó đã thành công kết đan, cho dù có bế quan mấy trăm năm, tu vi không cách nào tiến thêm nữa, lúc này mới thoải mái. Có thể đối với cao thủ giả đăng cảnh mà nói, đóng cửa cực khổ tu luyện, ngược lại thì không bằng việc đi ra khỏi động phủ lại càng dễ dàng tìm được cơ duyên kết đan hơn. Đa tạ Kỳ sư huynh quý trọng, có điều... Ngay sau đó, Tần Tàng lấy lý do từ chối mà vừa mới nói với Ngọc Dương Tử, nói một lần cho Kỳ Nguyên Thú nghe. Đều là sư môn đồng huynh, không có gì phải giấu giếm cả. À, còn có việc đó sao? Xem ra công pháp của Thạch sư đệ lựa chọn có một chút kỳ lạ, dũng khí đáng được khen ngợi. Nếu Tần sư đệ có ý, cho ta xem qua một chút đi. Mặc dù Kỳ Nguyên Thú có một chút kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều gì cả. Bàn tay ấn vào trên một khối ngọc thạch ấm áp đặt trên bàn. Sau một lát, tiếc nuối nói ra. Tần sư đệ đến thật là không đúng lúc. Vài nhiệm vụ ở khu vực ngoại tầng đã bị người khác lãnh mất rồi. Sợ rằng trong thời gian ngắn bên trong sẽ không có. Nếu như Tần sư đệ không thể chờ, ngược lại có một nhiệm vụ cũng không tệ lắm. Nhưng mà phải tiến vào chỗ sâu của cổ tiên chiến trường. Có điều mục đích của nhiệm vụ này chỉ là để khai thác một linh khoáng. Không có nguy hiểm lớn, tổng cộng có 10 người cùng đồng hành. Mục Nhất Phong, Mục sư đệ sẽ nhận nhiệm vụ này. Tần Tàng không quen biết Mục Nhất Phong, cũng sẽ không nghĩ đến việc dựa vào người khác để mà bảo toàn tính mạng. Có vết xe đổ của Tôn Đức và Ngô Nguyệt Thăng đi ra bên ngoài, cái gọi là tình nghĩa đồng môn chưa hẳn đáng tin cậy, chỉ có thể tín nhiệm chính mình mà thôi. Kỳ sư huynh không biết là nhiệm vụ này phải đi vào khu vực nào? Khu vực trung tầng. Tần Tàng nghe thấy vậy khẽ gật đầu một cái. Thế lực giữa Quyền Lô Quang và Ma Môn ngăn cách bởi Âm Sơn Quang và Thuần Cương Thành. Bức thành che chở này ở khu vực trung tầng còn có hiệu quả nhất định. Nếu như tiến vào khu vực nội tầng thì sẽ biến thành một vùng đất hỗn loạn, hoàn toàn tách khỏi sự nắm giữ của các đại tông môn. Có tỷ lệ gặp phải tu sĩ Ma Môn rất lớn. Có lẽ còn có tàn dư của Khôi Âm Tông. Trên người của Tần Tàng mang theo mấy món pháp khí không tệ, không sợ tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Ngộ nhỡ mà gặp phải đối thủ của thực lực mạnh, chỉ có thể nghĩ biện pháp để trốn chạy thôi. Toàn bộ đều nghe theo Kỳ sư huynh quyết định. Tần Tàng chấp tài nói. Ngoài cửa, truyền đến những tiếng bước chân dồn dập. Kỳ Nguyên Thú đang giới thiệu tình hình của nhiệm vụ lần này cho Tần Tàng nghe. Bỗng nhiên im lặng không nói nữa, cất cao giọng nói. Mục sư đệ, tiến vào đi. Tần Tàng nghiêng người qua một bên. Cửa lớn bị đẩy ra từ bên ngoài. Một tráng hán to lớn cất bước tiến vào. Tướng mạo của người này có một chút thô kệch, lôi thôi lết hết, nhưng mà vẻ mặt trầm ổn, khí tức không kém bao nhiêu so với Thanh Đình sư tỷ, đã đạt đến ngưỡng cửa của trúc cơ kỳ trung kỳ. Chương 303, Cũ Bắc Trấn. Gặp qua Kỳ sư huynh. Mục Nhất Phong nhìn Tần Tàng một cái, chắp tay hành lễ Kỳ Nguyên Thú, giọng nói rất lớn, âm thanh chấn động cả mái nhà. Tần sư đệ, vị này chính là Mục Nhất Phong sư đệ, đây là Tần Tàng Tần sư đệ. Kỳ Nguyên Thú giúp đỡ giới thiệu hai người với nhau, sau đó nói với Mục Nhất Phong. Mục sư đệ, Tần sư đệ cũng nhận nhiệm vụ lần này, đi khai thác Càn Dương Thạch Anh, hai người các ngươi hãy kết bạn đồng hành với nhau, có thể có thêm một phần bảo hộ. Mục Nhất Phong có chút thân thiết lên tiếng chào hỏi Tần Tàng, rồi ha hả cười nói. Có Tần sư đệ trợ giúp thì không có gì tốt hơn, ta đang sợ không thể áp đảo được mấy cái tên quắc con kia. Kỳ sư huynh nên nói với Tần sư đệ chứ, để mà thu thập Càn Dương Thạch Anh phải lẻn vào một hang ổ dân thú, không thể xem thường một chút nào. Nếu như bọn chúng náo loạn lên, bị dân thú phát hiện ra, không chỉ không hoàn thành được nhiệm vụ, mạng nhỏ cũng phải bỏ lại bên trong á. Tần Tàng lên tiếng trả lời. Tại hạ có ít hiểu biết đối với cổ tiên chiến trường, trên đường đi còn xin Mục sư huynh không tiếc lời chỉ giáo. Chuyến này chắc chắn phải nghe theo sự phân phó của Mục sư huynh rồi. Đồng thời, Tần Tàng hồi tưởng đến tình hình mà Kỳ Nguyên Thú vừa mới giới thiệu. Càn Dương Thạch Anh là một loại linh khoáng trân quý, bên trong nó ẩn chứa Càn Dương chi khí, là vật nhất định phải có để mà luyện chế vài pháp khí ẩn chứa cực dương chi linh. Cái loại linh khoáng này ở Tiểu Hàn Vực đã khó mà trông thấy, chỉ có cổ tiên chiến trường mới còn tồn tại lác đác một số khoáng mạch. Có điều linh khoáng của cổ tiên chiến trường đều bị dân thú chiếm cứ, không phải có thể dễ dàng khai thác như vậy. Chủ khoáng mạch Càn Dương Thạch Anh này không chỉ ở sâu dưới lòng đất, mà phía trên khoáng mạch còn có một hang ổ của dân thú cực lớn, có hàng trăm ngàn dân thú chiếm cứ bên trong, số lượng rất là nhiều, mà thực lực dũng mãnh, tu sĩ Kim Đan Kỳ cũng phải nhượng bộ bọn chúng, không có khả năng khai thác, không kiêng dè linh khoáng ở phía dưới hang ổ, chỉ có thể nhìn mà than thở thôi.

không có dây thừng, nhưng mà trong dòng nước chảy xuôi vẫn không nhúc nhích. Thực ra chính là pháp khí để ra vào bí cảnh. Lúc này trên bến tàu đã tụ tập mười mấy người, sau khi mà chờ bí cảnh mở ra thì rời đi. Bảy người Ân Hành Ca đứng chung một chỗ, sáu ảnh vệ khác đều là tu sĩ luyện khí kỳ, trong đó có ba đệ tử đại tông môn, nhưng mà cũng không dám chậm trễ chút nào, với mệnh lệnh của Ân Hành Ca đã đến chờ từ sớm. Dân Quỳnh sư muội, Tần đạo hữu. Ân Hành Ca gật đầu lên tiếng chào hỏi bọn họ. Thấy Mục Nhất Phong chưa tới, lông mày nhỏ nhăn lại một cái, không dễ nhận ra, nhưng mà cũng không nói thêm gì. Chương 305, Sơn Động Tị Nạn. Ân đạo hữu, thật xin lỗi, vừa rồi có một chút chuyện cần phải xử lý, suýt nữa đã chậm trễ thời gian rồi. Thiên tượng đã trở lại bình thường, cửa vào bí cảnh lập tức mở ra, Mục Nhất Phong cũng vừa hay tới nơi. Tần Tàng ngạc nhiên khi thấy bộ dáng cười tủm tỉm của Mục Nhất Phong, tựa như là gặp chuyện gì vui vẻ. Tiến vào cổ tiên chiến trường lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy khuôn mặt tươi cười của Mục Nhất Phong. Lúc này, phía cuối dòng sông đột nhiên rào lên một tiếng, cuộn lên ngàn cơn sóng. Dòng nước chia thành hai nửa, giao nhau tạo thành một cái cổng dòm. Mắt thường chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài cổng dòm là một mảnh trắng xóa. Ân Hành Ca không mấy kinh ngạc nói, Mục đạo hữu đã tới kịp lúc, tốt rồi, lên được thôi. Mọi người lập tức bước lên một chiếc thuyền nhỏ. Lúc mà Tần Tang muốn bước lên thuyền, đột nhiên cơ thể dừng lại một chút, bất động thanh sắc nhìn Mục Nhất Phong. Mục Nhất Phong liếc hắn ra hiệu một cái. Tần Tang chờ trong chốc lát, hơi gật gật, sau đó điềm nhiên như không có việc gì bước lên thuyền. Thuyền gỗ phá sóng mà đi, rất nhanh đã lái vào cổng dòm. Sau đó thân thể của mọi người trầm xuống, cảnh vật trước mắt đại biến. Hiện tại bọn họ đang đứng trên một sa mạc rộng lớn. Trận cuồng phong dữ dội vừa rồi đã biến mất như là chưa tồn tại. Đứng trong sa mạc mênh mông vô bờ, trong tầm mắt toàn bộ mọi người là cát vàng mênh mông, yên tĩnh lạ thường. Khí nóng làm không khí xoắn lại, khiến cho những người tu tiên như bọn hắn cũng cảm thấy hơi khó chịu. Ân Hành Ca lấy bản đồ ra nhìn thoáng qua, chỉ về hướng Tây Bắc, nói với Mục Nhất Phong và Tần Tàng. Ta cùng Dân Quỳnh sư muội đi trước dẫn đường, hai vị đạo hữu đi sau nha. Mục Nhất Phong và Tần Tàng đều không có ý kiến gì, mọi người xác định tốt trận địa xong, thi triển thần pháp bay đi. Hai mươi mấy vị tu tiên giả lần lượt xuất hiện, tụ tập tại cửa và bí cảnh. Đều cảnh giác bọn người của Tần Tàng một cách kỳ lạ. Dù sao, trên cổ tiên chiến trường, trăm ngàn dặm không thấy bóng người. Ở ngoài thành trấn phường thị, việc giết người đoạt bảo, nhìn mãi quen mắt. Còn có thiên tượng và dân thú giúp đỡ quỷ thi diệt tích. Mặt người, thần thông quảng đại đến mức nào cũng không tìm được hung thủ. Thậm chí còn có một số tu sĩ tâm địa bất chính tụ tập một chỗ lấy tên là Tầm Bảo, cường đạo khắp nơi. Còn dám cướp giết người, kể cả là người của Tam Đại Tông Môn, quyền lô vệ xử lý không biết bao nhiêu tên. Thị chúng ở quan ngoại quyền lô nhưng mà vẫn khó ngăn chặn như cũ. Tần Tàng, bọn họ có 10 người đồng hành là một lực lượng không hề yếu, khiến cho những tu sĩ khác lo lắng cũng là điều bình thường. Chờ thẳng cho đến khi bóng dáng của bọn họ biến mất ở phía xa, những tu sĩ kia nhìn nhau mới từ từ từng nhóm tản ra. Phạm vi của vùng sa mạc rộng lớn vượt sức tưởng tượng, bọn họ đi liên tiếp 5 ngày không nhìn thấy điểm cuối của sa mạc. Vào buổi trưa, ánh mặt trời rọi khắp nơi. Ngay lúc này, trong sa mạc đột nhiên nổi lên một trận gió. Lúc đầu chỉ là một lớp bụi mù nhàn nhạt. Một lúc sau, cát sỏi bắt đầu rung chuyển, bầu trời mờ nhạt, nhiệt độ trong sa mạc chợt hạ xuống, thậm chí có một chút lạnh tê tái. Một tòa núi cát ở trước mặt đột nhiên xảy ra chấn động. Tiếp đó, có 10 người bỗng dương từ đâu xuất hiện, chính là bọn người của Tần Tàng. Mục tiêu trong sa mạc quá lớn, bọn họ đang thi triển độn pháp chạy đi. Bất chợt phải dừng lại, đều nhíu mày, nhìn xung quanh bão cát đang trở nên ngày càng khủng bố. 5 ngày trước, thiên tượng vừa mới bình ổn, sao lại tới nhanh vậy chứ? Mặt của Dân Quỳnh tán nhân tràn ngập vẻ lo lắng. Nơi lánh nạn trong khu vực trung tầng vốn đã cực ít rồi, bọn họ vừa rời khỏi cố bắc trấn không lâu, còn cách các thành trấn phường thị khác một khoảng rất xa. Mà hiện tại bọn họ đang ở trong sa mạc, xung quanh không có gì ngoài cát.

đột nhiên nhìn thấy bên trong thạch thất có khoảng 10 người đang ngồi, hắn hơi bị kinh ngạc. Tần Tang bọn họ cũng không giấu giếm, rất dễ dàng nhìn ra đây là một đội. Người này đứng trước cửa, sắc mặt không thay đổi. Đặc biệt, sau khi chú ý tới tu vi của Ân Hành Ca, càng thêm do dự, không dám tiến tới. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Đối phương cũng không hề giấu giếm. Đã ở chỗ này rồi, không cần thiết phải che giấu nữa. Từ khí tức có thể cảm giác được là hai người. Tu sĩ trung niên như được đại xá, chờ hai người kia đi tới, dội vàng nghênh đón, chắp tay nói. Hai vị đạo hữu, thiên tượng nguy hiểm khó dò, không ngại thì có thể kết bạn đồng hành một thời gian, còn có thể chiếu cố lẫn nhau. Nói xong, dội vàng liếc mắt ra hiệu với bọn họ. Người tới đầu tiên hơi nghi ngờ một chút, chợt cảm giác được khí tức bên trong thạch thất, sắc mặt của cả hai hơi biến đổi. Một người trong đó có dáng vẻ tu sĩ lão thành, cười sang sảng một tiếng. Tất nhiên là được rồi, đây cũng là điều tại hạ muốn mà. Tu vi của ba người tương đương nhau, liên thủ đối đầu với bọn người của Tần Tàng cũng có thể đánh một trận ra trò. Kết đồng bàn xong mới đi vào thạch thất, tu sĩ lão thành chắp tay hướng Ân Hành Ca. Tại hạ Dương Đạo Hòa xuất môn tại ngoại, mong chư vị đạo hữu tạo điều kiện cho phép bọn ta cùng chen một chút. Dương mẫu đây vô cùng cảm tạ. Âm thanh bão cát âm âm vang lên, địa mạch chấn động, cấm chế của nơi tránh nạn bị thiên tượng lọt vào phá hoại, dao động không ngừng. Mọi người chỉ có thể thu hồi tâm tư, dốc sức tu bổ. Sau ba người Dương Đạo Hòa, lại có một vài tu sĩ lục đục kéo tới, đều chật vật lạ thường. Có điều bầu không khí ở bên trong thạch thất ngược lại khá hòa hợp. Thiên tượng lần này diễn ra không lâu, chưa đến hai ngày đã khôi phục như thường. Mọi người từ trong sơn động lần lượt đi ra, lọt vào trong tầm mắt vẫn là cát vàng mênh mông, dường như không có một chút biến hóa nào. Rời khỏi chỗ tránh nạn, bọn người của Tần Tang tăng thêm tốc độ, tốn nửa tháng thời gian, cuối cùng đã đến nơi cần đến. May mắn là trên đường đi không có gặp phải thiên tượng quấy phá, mấy lần gặp bầy dân thú đều kịp thời tránh thoát. Bọn họ sớm đi ra khỏi phạm vi của sa mạc, trước mắt là những dãy núi trùng điệp, giống như là những con cự long nằm rạp trên mặt đất. Ngọn núi cao nhất thậm chí có thể giới tới mây trời. Nhìn bằng mắt thường có thể thấy mảnh đất màu đen quyền có một chút bóng loáng. Trên những dãy núi dường như không có tồn tại sự sống. Không có thấy bất kỳ một màu xanh lá nào, giống như một vùng đất chết. Lúc này bọn người Tần Tàng đang ẩn nấp trên sườn núi. Mặc dù có tinh bàn dân khí giúp che giấu khí tức của bọn họ, nhưng mà tất cả bao gồm Tần Tàng sắc mặt đều kinh sợ. Không dám có bất kỳ cử động nhỏ nào, kể cả thở mạnh cũng không dám. Trước mặt bọn họ, ở giữa dãy núi, có một khe nứt vô cùng to lớn. Phía trên khe nứt, mây đen che kín bầu trời. Nhìn kỹ thì mới biết, có rất nhiều dân thú, hình dáng chim diều hâu đang tụ tập một chỗ. Chương 308, Mật Đạo. Phía trên liệt cốc, có ít nhất hơn 10 dạng con dân thú chiếm giữ. Bên trong chắc chắn còn nhiều hơn, lỡ may quấy rầy đến chúng nó. Trong lòng của mọi người đều e ngại. Phía trước có một mật đạo, dưới mật đạo là cửa vào mạch khoáng. Sau khi tiến vào mạch khoáng thì sẽ tốt hơn, ngược lại mật đạo này mới là giai đoạn nguy hiểm nhất. Mọi người phải vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không cho phép hành động một mình để lộ dấu vết. Nếu không, ta sẽ không có một chút do dự ném người ở đây. Ân Hành Ca lạnh lùng nhìn mọi người, trong mắt mang theo ý cảnh cáo nồng đậm. Vẻ mặt của mọi người đều rất nghiêm túc, không ai dám lấy cái mạng nhỏ của mình ra để mà đùa giỡn. Mật đạo nằm ngay trên vách đá ở liệt cốc. Từ nơi này đi xuống gần như là đi ngay bên cạnh đàn dân thú. Nếu chỉ để cho ba người Tần Tang phát động giống như lần trước, sẽ không đủ để kích phát toàn bộ sức mạnh của tinh bàn, rất có thể sẽ bị dân thú phát hiện. 10 người cùng truyền linh lực vào bên trong tinh bàn. Tinh bàn bỗng nhiên mở ra một dòng sáng màu đen bao phủ tất cả mọi người. Đợi sau khi tinh bàn ổn định thì mọi người và tinh bàn sẽ biến mất tại chỗ. Đi thôi. Ân Hành Ca đi trước dẫn đường, mọi người đi sát theo phía sau. Càng lúc càng đến gần liệt cốc rộng lớn, thậm chí bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy lông chim trên người của dân thú. Hình dáng của dân thú cực kỳ tương tự với một loại yêu thú tên là Đại Bàng Lăng Dân. có điều mỏ chim và móng vuốt còn hung hãn hơn so với đại bàng lăng vân. Hình thể ước chừng lớn hơn gấp đôi, lông chim trên người cũng đen hơn đại bàng lăng vân, giống như là một tấm sắt đen hình lông vũ. Khác biệt lớn nhất ở đôi mắt của chúng nó, tuy là bề ngoài và lông chim đều đen như mực, nhưng mà trong đôi mắt không có một chút thần thái nào của vật còn sống. Có lẽ cũng còn sót lại chút bản năng giả thú, nhưng đã bị hơi thở bạo lực giết chóc bao trùm. Tần Tàng nhớ lại tư liệu đã nhìn thấy lúc trước, biết loại dân thú này vốn là hậu duệ của tộc Đại Bàng Lăng Vân, nhưng mà hồn phách yêu thú đã bị ô nhiễm rồi. Trải qua rất nhiều năm, ngoại trừ hình dạng tương tự với Đại Bàng Lăng Vân thì đã không còn quan hệ gì với Đại Bàng Lăng Vân cả. Loài dân thú khá giống với Đại Bàng Lăng Vân này có thực lực tương đương với một tu sĩ luyện khí kỳ, nhưng mà đây là tầng cao nhất của Đại Liệt Cốc. Nghe nói ở chỗ sâu nhất, ở trong Liệt Cốc còn có sự tồn tại có thể so sánh với tu sĩ kết đăng kỳ. Một đạo ở ngay trên vách đá dựng đứng trong Đại Liệt Cốc, mọi người đã biết vị trí nên dễ dàng tìm được. Thật ra đó là một con đường đá chật hẹp, chỉ có thể một người đi qua, nghiêng dần xuống phía dưới, nhìn không thấy điểm cuối. Tất cả xếp thành một hàng dài đi vào mật đạo, trên đỉnh đầu có chi chít dân thú đang dây quanh. Tần Tàng không nhịn được mà kinh hồn bạc vía, tập trung tinh thần lên chín người ở phía trước. Kẻ nào dám có hành động khác thường, không cần Ân Hành Ca ra tay, Tần Tàng cũng sẽ đá hắn không một chút do dự. Mấy con dân thú bay xẹt qua đỉnh đầu của bọn họ, sau đó lại đáp xuống những tầng đá cách phía trước không xa. Chúng nó hình như cảm nhận được hơi thở của đồng loại bên cạnh, cho nên quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng mà không nhìn thấy gì, sau đó nghi ngờ quay đầu đi, chảy lông vũ cho nhau. May mắn, thực lực của mấy con dân thú này không mạnh, không nhìn ra được lớp ngụy trang của tinh bàn. Mọi người cứng đờ tại chỗ, trán đầy mồ hôi lạnh. Một tu sĩ luyện khí kỳ nuốt nước bọt, nhịn không được truyền âm hỏi: Ân tiền bối, làm sao bây giờ? Chờ đi. Ân Hành Ca quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói. Người nọ không dám lên tiếng nữa, tiếng kêu kỳ dị của dân thú quanh quẩn trong liệt cốc khiến cho người ta phiền chán không thôi. Mọi người đứng ngắt đứng tại chỗ không lộn xộn, đợi khoảng một canh giờ. Cuối cùng cái đám dân thú kia cũng chảy lòng xong xuôi, vỗ cánh bay đi, kêu cạc cạc rồi hòa vào bên trong cái đám mây đen. Nhanh lên! Ân Hành Ca liên tục thúc giục mọi người nhanh chóng đi dọc theo mật đạo xuống phía dưới. Nhìn thấy tầng thứ hai của đám mây đen, sau đó là tầng thứ ba, tầng thứ tư. Cuối cùng cũng nhìn thấy trước mật đạo xuất hiện một chỗ rẽ dẫn vào bên trong vách đá. Mọi người lần lượt dọt vào bên trong sân động, thở phào một hơi. Mục đạo hữu, Tần đạo hữu, Dân Quỳnh sư muội đều lấy pháp khí ra đi. Nếu mà gặp dân thú chắn đường thì dùng lôi đình đánh chết, đừng cho nó có cơ hội dãy dụa. Còn nữa, tuyệt đối không động vào vách núi, tránh kinh động bên ngoài. Bên tai truyền đến tiếng nhắc nhở của Ân Hành Ca, Tần Tàng lập tức gọi kiếm Ô Mộc ra. Ở nơi này không phải là thời điểm để mà ẩn giấu. Hơn nữa, lá bài tẩy lớn nhất của kiếm Ô Mộc là nhân kiếm hợp nhất và động ảnh vô hình. Chỉ cần chú ý không để lộ thì vẫn có thể giữ lại để phòng thân. Dân Quỳnh tán nhân tung ra một viên lưu ly. Ánh sáng của lưu ly giống như là cầu vồng vậy, chuyển động như dòng nước, lơ lửng trôi. Sau đó kéo dài và mở rộng ra, hóa thành một mảnh trời nhỏ. Đây là pháp khí ngũ thải lưu ly nổi danh của Dân Quỳnh tán nhân. Lưu ly thống trị ngũ hành, có thể biến linh hồn thành mưa. Nghe qua thì có một chút tương tự với ngũ hành dân của Tần Tàng. Nhưng mà những giọt mưa biến thành từ ngũ thải lưu ly thì dùng để giết người, tràn đầy sát khí. May mà không gian ở bên trong mật đạo chật hẹp, nếu không ngũ thải lưu ly còn có thể che kín nửa bầu trời. Một khi bị ngũ thải lưu ly bao bọc, mặc kệ là ngươi có chạy trốn theo hướng nào cũng không thể chạy khỏi việc bị cơn mưa siết chết. Chương 309 Linh trùng rết. Ân Hành Ca mở tiên võng ra, khi mà tiên võng được dệt nên từ sắc đen được ném lên, giống như là một đám mây dòng kết hợp với ngũ thải lưu ly của Dân Quỳnh tán nhân, càng thêm tăng sức mạnh. Pháp khí này có tên là Dân Lôi Kim Võng, bên trong có chứa lôi đình, nhưng mà am hiểu nhất không phải là dùng lôi đình để tấn công, mà là để trói chặt đối thủ, ngăn đối thủ chạy trốn, dùng ở đây rất thích hợp. Cửu quả thần phong của Mục Nhất Phong,

được cao thủ sư môn lấy đi cũng đồng nghĩa với việc đã rơi vào tay trong Thiếu Hoa Sơn. Không những không thiếu công lao của bọn họ mà phần thưởng của sư môn ban cho cũng sẽ không ít. Ân Hành Ca có một chút nghi ngờ, không nghĩ rằng Tần Tang và Mục Nhất Phong sẽ đồng ý đơn giản như vậy, ngay cả một chút thắc mắc cũng không có. Lý do thoái thác đã chuẩn bị trước đó đều không dùng được, nhưng mà nếu đã thuận lợi như vậy thì đương nhiên hắn sẽ không làm phiền phức thêm, rút linh lực ra khỏi tinh bàn, sắp xếp lại nhân thủ rồi lập tức xuất phát. Các bạn vừa nghe xong tập 34 Con Đường Tu Tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.